lực lượng bản thân Phương Hàn đang dần dần bành trước, tăng trưởng 1 triệu lại 1 triệu, lặng yên đột phá 100 triệu. A, Phương Hàn, thế giới trong cơ thể của ngươi thế nào lại cường đại như vậy? Diêm và Phương Hàn cùng một nhịp thở. Hắn đang nghiên cứu làm cách nào luyện hóa chúng thần tháp thuận lợi nhất. Tùy ý phân ra một tia thần niệm, tiến nhập vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn. Nhất thời cảm giác được lực lượng minh mông hảo hãn mà kiên cố, toàn bộ bao phủ làm hắn không thể nào động đậy, hoàn toàn bị áp bách. Khi hắn nhìn thấy một đầu sơn xuyên giáp nhỏ bé nhất cũng kiên cố như đá hoa cương, một con sông so với thủy ngân còn nặng, tùy tiện một con ma tước, một con cá chép đều có lực lượng vô cùng siêu phàm. Tất cả làm cho hắn sợ hãi tận sâu trong nội tâm. Hắn chưa từng nhìn thấy qua một thế giới biến thái kinh khủng tới như vậy. Mà sau này, thế giới của Phương Hàn một lần nữa tiến hóa hoàn thiện, sinh linh diễn biến ra sẽ cường đại tới mức như thế nào, ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Bất quá vừa rồi Huyền Vô Cô phát ra báo thù chi mâu đâm vào mảnh vỡ tạo hóa thần khí, làm cho mảnh vỡ tạo hóa thần khí này bắt đầu hóa tan, dung nhập vào pháp tắc thế giới của ta. Thế giới của ta liền biến hóa thành như vậy. Đây là một chuyện tốt, đích thực là một chuyện tốt. Chờ khi mảnh vỡ tạo hóa thần khí hoàn toàn hóa tan, khi đó thế giới của ngươi sẽ đạt tới cấp độ kiên cố khó có thể tưởng tượng nổi. Không sai, vốn mảnh vỡ tạo hóa thần khí này ta định lưu lại cho nhân hoàng bút. Thế nhưng hiện tại ta cư nhiên có cơ duyên của chính mình. Vậy không cần phải khách khí, lực lượng của chính mình mới là lực lượng chân chính. Phương Hàn âm thầm vận chuyển lực lượng, để chính mình đề thăng tới đỉnh. Hơi một chút vận chuyển thế giới, trong hư không thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ nứt toạc ầm ầm. Hoàng Tuyền Đồ tựa hồ muốn bành trướng. Luân hồi chi bàn tại chỗ sâu bên trong Hoàng Tuyền Đồ bị thế giới của Phương Hàn thôi động, có thể vượt qua tốc độ ánh sáng xoay tròn bay lên. Lực lượng của hắn như thế nào đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy? Tất cả mọi người đang tu luyện xung quanh đều mở mắt nhìn Phương Hàn. Trong mắt tam đại cao thủ cổ lão quần tinh môn đều lóe lên một tia sợ hãi. Bọn họ cảm giác được lần này Phương Hàn bạo phát khí tức so với thời điểm chiến đấu với Huyền Vô Cô còn kinh khủng hơn mấy lần. Thế giới lực thực mạnh mẽ, hắn lại luyện hóa vật gì vậy? Mảnh vỡ tiên khí sao? Không, không có khả năng. Coi như là mảnh vỡ tiên khí đi nữa cũng không thể làm cho thế giới trở nên cường đại như vậy được. Thế giới này so với chúng ta còn cường hoành hơn nhiều lắm. Bất quá thế giới mạnh mẽ như vậy muốn tu luyện tới hỗn đồng cảnh, lĩnh ngộ hỗn đồng pháp tắc, xoay tròn âm dương sẽ phi thường khó khăn. Rất khó tấn chức a. Tuy rằng nói khó có thể tấn chức, thế nhưng một khi tấn chức sẽ kinh thiên động địa tới mức nào. Các vị trợ giúp ta một tay, đánh ra đại luyện bảo thuật, phân giải chúng thần tháp. Phương Hàn huyết sáo dài một tiếng, thân thể đột nhiên hợp nhất với bát bộ phù đồ, biến hóa thành hồng hoang tổ long. Hồng hoang tổ long thật lớn, quấn xung quanh chúng thần tháp, mở cái miệng rộng, cư nhiên muốn nuốt cả tòa tháp khổng lồ này vào bụng. Bất quá chúng thần tháp cảm giác được nguy hiểm, liên tục bành trướng lớn dần, ngăn cản Phương Hàn thôn phệ. Cùng lúc đó, thấy một màn như vậy, đám người vũ hóa môn, quần tinh môn đều đánh ra đại luyện bảo thuật, bắn thẳng vào chúng thần tháp, muốn làm cho pháp bảo này thu nhỏ lại, giúp Phương Hàn có thể thuận lợi thôn phệ. Phương Hàn, ngươi dám đánh chủ ý tới pháp bảo bản mạng chúng thần tháp của ta, ngươi, không chết tử tế được, không chết tử tế được a. Đột nhiên một thanh âm từ trong Hoàng Tuyền Đồ truyền ra ngoài. Nguyên lai Huyền Vô Cô bị phong ấn, trấn áp bên dưới luân hồi chi bàn, không thể nhúc nhích. Thương sinh đại ấn, vô lượng hằng xa cũng trấn áp bên trên. Ta chính là muốn cho ngươi mở mắt trừng trừng nhìn pháp bảo bản mệnh của chính mình bị ta luyện hóa, thôn phệ, phân giải. Để ngươi biết được coi như là hư tiên muốn đối kháng với Phương Hàn ta là hành vi ngu muội cỡ nào. Phương Hàn hóa thân thành hồng hoang tổ long, phát sinh long ngữ, liên tục trùng kích vào chúng thần tháp. Tuyệt phẩm đạo khí này rốt cuộc bắt đầu tan vỡ.